Tu La Vũ Thần, chương 1019, chương 1020. Thần Bí Bảo Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, kiêu ngạo tiểu quỷ, dám cười nhạo bản giáo chủ binh khí. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút, ta này binh khí lợi hại. Gặp chính mình đắc ý binh khí nhưng lại bị vũ nhục, cảnh này khiến ẩn huyết giáo đường đường giá o chủ giận tím mặt, trong tay hình bán nguyệt lưỡi dao tả hữu run lên, một tầng vương cấp vũ lực liền thổi quét mà ra, hóa thành ngàn vạn nói đỏ như máu quang ảnh, bí mật mang theo lang khóc quỷ hào thanh âm, hướng Sở Phong áp bách mà đi. Này chính là một loại vũ kỹ, chẳng những đẳng cấp cao thâm, ẩn chứa tà ác lực lượng, lại hoàn mỹ cùng này bán thành vương binh kết hợp, phát huy ra rất mạnh uy thế. Nhưng là dù là như thế, Sở Phong cũng vẫn như cũ không sợ, ngay tại kia lang khóc quỷ hào thế công ầm ầm tới hết sức, Sở Phong lòng bàn tay mới đột nhiên vừa lật, một cái đen thùi sắc đại kiếm, liền xuất hiện ở tại trong tay. Oanh, ngao, đen thùi sắc đại kiếm vừa ra, nhất thời gió nổi mây phun, thiên địa rung động, kia ẩn huyết giáo giáo chủ phát ra ra khủng bố thế công, lại ngay lập tức bị thổi tan thành mây khói, mà cái chuôi này đại kiếm, tự nhiên đó là vương binh chi vương, Phong Ma Kiếm. Phong Ma Kiếm vừa ra, Sở Phong cả người khí thế, cũng là biến hoàn toàn bất đồng, hắn như thế không thể đỡ chiến thần, trong tay Phong Ma Kiếm lại cắn nuốt hết thảy giao long, chính bằng vào đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chi thế, đâm thẳng ẩn huyết giáo giáo chủ ngực. Đáng chết, giờ khắc này, ẩn huyết giáo giáo chủ vốn định liều mạng ngăn cản, mà khi hắn huy động trong tay bán thành vương binh hết sức, mới giật mình ngạc phát hiện, trong tay hắn bán thành vương binh chẳng những kịch liệt run run, càng là có chút không khống chế được, đã muốn đánh mất năng lực phản kháng. Phốc suy, mà cũng liền ẩn huyết giáo giáo chủ trần chờ trong nháy mắt, Sở Phong trong tay Phong Ma Kiếm, đã là phá ngực mà vào, xuyên qua hắn trong ngực. Ô oa, cự kiếm phá ngực, ẩn huyết giáo giáo chủ cũng là hét thảm một tiếng, bởi vì giờ phút này hắn, đã là giống như cái đinh bình thường, bị đinh ở tại tế đàn phía trên, không thể động đậy. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ẩn huyết giáo giáo chủ hoàn toàn luống cuống, làm Sở Phong xuất ra Phong Ma Kiếm kia một khắc, hắn cũng đã ý thức được Sở Phong lai lịch tuyệt không đơn giản. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được Sở Phong sở lấy Phong Ma Kiếm, chính là nhất kiện vương binh, hơn nữa loại này uy thế, tựa hồ so với hắn dĩ vãng nhìn thấy quá vương binh còn mạnh hơn hoành rất nhiều, ít nhất gây cho hắn kia bán thành vương binh cảm giác áp bách, xa không tầm thường vương binh có thể sánh bằng. Cái này làm cho hắn xác định Sở Phong phía sau bối cảnh cường đại, nếu không, như thế tu vi, như thế tuổi, như thế nào khả năng kiềm giữ như thế chân quý binh khí. Là tiền bối, người tưởng như thế nào tra tấn này nhân cha. Sở Phong vẫn chưa để ý tới ẩn huyết giáo giáo chủ, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía La Gia Gia. Này, đừng nhìn La Gia Gia đối ẩn huyết giáo giáo chủ oán hận không thôi, nhưng là nói đến nên như thế nào tra tấn đối phương, hắn đã có chút do dự. Vô phương, dù sao tra tấn đều giống nhau, khiến cho vãn bối giúp ngài đi. Sở Phong cười nhẹ, cũng không đang chờ đợi La Gia Gia đáp án, mặc cho Phong Ma Kiếm định trụ ẩn huyết giáo giáo chủ, chính mình hai tay đột nhiên tìm hiểu, giống như hai cái kìm lớn từ bình thường, bắt đầu ở ẩn huyết giáo giáo chủ trên người già qua già lại. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong hai tay phi thường hữu lực, sở khắp chỗ, chỉ nghe. Răng rắc, từng trận thúy vang liên miên vang lên, mà khắp qua chỗ, chẳng những huyết nhục mơ hồ, lại cốt cách gãy, chính là trong nháy mắt, Sở Phong bàn tay liền xẹt qua ẩn huyết giáo giáo chủ toàn thân, khiến cho thành một cái đầy người máu tươi, tan xương nát thịt phế nhân. Tiến hành toái cốt chi đau sau, Sở Phong vẫn chưa dừng tay, mà là đan nắm giữ khởi, ngưng tụ thành một cái trùy thủ vừa ra, Sở Phong bắt đầu điên cuồng đâm vào ẩn huyết giáo giáo chủ trong cơ thể, bằng vào trùy thủ kia bén nhọn địa phương, một cây đem ẩn huyết giáo giáo chủ kinh mạch đẩy ra, đưa hắn nội tạng đâm thủng. A, dừng tay, không cần tra tấn ta, ngươi cần có bảo tương ngay tại của ta càn khôn trong túi, muốn bắt các ngươi cầm lại đi đó là, dù sao kia căn bản chính là một cái đánh không ra phế phẩm, ta từ bỏ còn không được sao? Tha ta một cái tánh mạng đi, La đại ca, ta sai lầm rồi, ngươi tha ta một cái tánh mạng đi. Khó có thể chịu được Sở Phong tra tấn, ẩn huyết giáo giáo chủ bắt đầu cầu xin tha thứ, gặp đối Sở Phong cầu xin tha thứ không có hiệu quả, liền lại đem ánh mắt đầu hướng về phía La Gia Gia. Nhìn Sở Phong như vậy tra tấn ẩn huyết giáo giáo chủ, dù là La Gia Gia trải qua quá đại phong đại lang, cũng là cho mày, cái trán phía trên mồ hôi lạnh liên tục, tuổi lớn, hắn cũng là có chút chịu không nổi, loại này quá mức tàn khốc thủ đoạn, vì thế mở miệng nói. Sở Phong, thôi, trước đem ta kia bảo hạp lấy ra nữa nhìn xem, nhìn hắn theo như lời là thật là giả, dù sao tính mạng của hắn, xa không kịp ta kia bảo hạp chân quý. Gặp La Gia Gia mở miệng, Sở Phong tự nhiên cũng là dừng tay, hắn thuận thế đem ẩn huyết giáo giáo chủ càn khôn túi cầm lấy, kiểm tra rồi một phen, rất nhanh liền từ giữa phát hiện một cái không đơn giản gì đó. Đem kia này nọ lấy ra, cho dù là Sở Phong cũng là không khỏi trước mắt sáng ngời, bởi vì này thật đúng là một cái bảo hạp. Này bảo hạp chính là mộc chế, nhan sắc có chút biến thành màu đen phát tử, nhìn qua rất là cũ nát, nhưng là minh mắt người, chỉ nhìn liếc mắt một cái có thể nhìn ra, đây là một cái bảo hạp. Này bảo hạp niên đại cửu viễn, mặt trên phù chú văn lộ, cũng là cực vì thâm ảo, chính yếu là, đưa hắn nắm trong tay, có thể cảm giác được một tầng cực vì nồng đậm năng lượng thể, đang ở bảo hạp trong vòng lưu động, này thuyết minh bảo hạp trong vòng, có không đơn giản gì đó. Oa tắc thật đúng là một cái bảo hạp, Sở Phong mau đánh khai nhìn xem, phương diện này có cái gì thứ tốt. Giờ khắc này, liền ngay cả nữ vương đại nhân, cũng là sợ hãi than liên tục nhịn không được thấu lại đây. Ha ha, mở ra này bảo hạp. Ngươi nằm mơ đi thôi. Này bảo hạp ta lấy đến thủ sau, khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, nhưng căn bản là đánh không ra. Ẩn huyết giáo giáo chủ, lãnh cười nói. À, nhưng mà, đối với ẩn huyết giáo giáo chủ lời nói, Sở Phong cũng là khinh miệt cười, hắn cũng vẫn chưa trực tiếp động thủ, mà là ánh mắt chợt lóe, trước đem thiên nhãn thi triển mà ra, cẩn thận quan sát này bảo hạp văn lộ. Theo sau liền phóng xuất ra bàng bạc màu vàng kết giới, bắt đầu trên mặt đất bố trí một đạo độc đáo mở ra trận pháp, sau đó tái đem bảo hạp đặt ở trận pháp trung gian, bắt đầu vận chuyển. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp vận chuyển, nhất thời hào quang bốn phía, tầng tầng cường đại phù chú, tựa như thiên quân vạn mã bình thường, công hướng bảo hạp, mà tại kia loại thế công dưới, bảo hạp thế nhưng bắt đầu hơi hơi chớp lên, hơn nữa bảo hạp phía trên phù chú, cũng là bắt đầu hào quang lóe ra, tới cuối cùng, chỉ nghe. Ba, một tiếng thúy vang, kia bảo hạp thế nhưng mở. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta nhọc lòng nhiều như vậy năm cũng không có thể thành công, như thế nào khả năng bị ngươi mở ra. Mắt thấy bảo hạp bị mở ra, ẩn huyết giáo giáo chủ nháy mắt liền phát điên, hắn giống như điên rồi bình thường vặn vẹo thân hình, muốn thoát khỏi phong ma kiếm trói buộc, cùng lúc đó đôi mắt nở rộ ra tham lam ánh mắt, gắt gao tập trung vào kia mở ra bảo hạp, bởi vậy có thể thấy được, hắn là cỡ nào khát vọng kia bảo hạp trong vòng bảo vật. Trên thực tế, đừng nói là hắn, liền ngay cả La Gia Gia, giờ phút này cũng là đầy mặt khiếp sợ, thậm chí kích động ngay cả thương lão thân hình đều đang run đầu. Nếu nói ẩn huyết giáo giáo chủ, là hao phí nhiều năm, cũng không từng mở ra này bảo hạp, như vậy hắn sở hao phí thời gian, nhưng chỉ có ước chừng vài thập niên. Bọn họ hao phí lâu như vậy thời gian, cũng không từng mở ra bảo hạp, nhưng lại ở Sở Phong trong tay, bất quá một lát công phu liền mở ra, cái này gọi là hắn như thế nào có thể không kinh hãi. Giờ khắc này, hắn rõ ràng ý thức được một vấn đề, nguyên lai, đều không phải là này bảo hạp quá khó khăn mở ra, chính là thủ đoạn của hắn, quá yếu thôi. Cách chương.